Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437, ai ở phía cuối con đường thành tiên? Ba vị tiền bối chớ buồn, hộ giáo chân nhân Đoạn Đức đến đây tương đương, Đoạn Đức quỷ khóc sói gào một trận. Gầm thét liền xông ra ngoài, độ kiếp bảo hoàn lóe ra từng chuỗi độ kiếp thần văn. Sáng chói mà óng ánh, trong khoảnh khắc lướt đến chiến trường trung ương, chậm rãi treo ngược, bát khẩu trao hướng phía dưới bất tử đạo nhân. Trong thoáng chốc, một cái diễn hóa kỷ nguyên đại kiếp, luân hồi phá diệt hoang vu thế giới ầm ầm chấn áp mà xuống. Đem tôn này vô thượng thái cổ hoàng độ vào bên trong. Hoàn toàn bao phủ, cổ thiên tôn đạo binh. Ngươi là độ kiếp thiên tôn truyền nhân. Một giây sau, toàn thân nhuốm máu bất tử đạo nhân lảo đảo xông ra kiếp nạn thế giới. Phun phun ra miệng lớn thần huyết, tinh hồng hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Đoạn Đức. Bất tử lão tạp mau, cho đạo gia chết. Tranh cười không ngừng lòng dạ hiểm độc mập mạp cũng không trả lời. Toàn lực vận chuyển độ kiếp thiên công. Lấy thiên tôn bảo huyết làm dẫn, toàn diện khôi phục cổ thiên tôn đạo binh, đánh ra một sợi lại một sợi đáng sợ cực đạo tiên uy. Ngưng tụ thành một đạo giống như đâm thủng thiên khung tráng kiện cột sáng nện xuống. Lúc này, cuối cùng một kiện chưa kết quả cực đạo đế binh cũng động thủ. Keng, một tiếng chuông vang, thánh nhai nứt ra. Lượn lờ vô tận sương mù hỗn độn vô thủy đạo chuông xé rách hư không mà đi. Ô ô ô, thẳng móc bất tử đạo nhân cái ót. Xám xịt trên thân chuông, vô, cùng, đầu, hai cái cổ xưa chữ triện giống như được trao cho chân chính sinh mệnh. Nháy mắt sống lại, chảy xuôi thần bí đại đạo bí lực, thần bí tràng vực bao phủ chiến trường. Thời không đại đạo bị lặng yên không một tiếng động người vì vặn vẹo. Thụ thương minh hữu thương thế nhanh chóng khôi phục, phát ra vui sướng thở nhẹ, ý đồ xóa đi đạo thương bất tử đạo nhân đau nhức ngâm. Vết tích lại lần nữa xâm nhập, cốt tủy, hết thảy đều bị có lựa chọn tính trở về nguyên điểm. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta cường địch yếu, vốn là bắt đầu nghiêng chiến cuộc triệt để sáng tỏ. Có thể xưng toàn diện nghiền ép, bị đánh ngã trên đất bất tử đạo nhân lần nữa đứng lên. Thần trí rối loạn, mặt mũi không còn dữ tợn, bày biện ra một loại dị dạng tường hòa thái độ. Ha ha ha ha, vô thủy tiểu nhi, ta muốn ngươi chết, giống như điên cuồng bất tử đạo nhân. Khóe môi nhếch lên một vòng quỷ dị mỉm cười, chân đạp bí chữ, hành, bá. Một cái biến mất không thấy gì nữa, xuất quỷ nhập thần ở chiến trường các nơi. Trong lúc nhất thời, chư thánh cũng có chút luống cuống tay chân. Hừ, chư vị, bất tử tinh thần khí đã loạn, toàn lực xuất thủ, vô thủy chuông treo cao tại trên cửu thiên. Quan sát toàn trường, tiếng chuông ung dung, vang vọng vạn cổ, cực đạo thần linh phát ra một đạo thần niệm. Dẫn tới rất nhiều thần linh phụ họa, không có trí tuệ, chỉ dựa vào bản năng tác chiến kẻ thành đạo, lực phá hoại mạnh hơn. Tại cực đạo thần linh trong mắt cũng chỉ là một đầu cường tráng dã thú. Đánh bại nó bất quá thời gian vấn đề, theo rất nhiều thần linh bên trong binh đạt thành chung nhận thức. Bảy đại cực đạo đế binh lại không lưu thủ. Nhiều loại cường hãn mà vô song hoàng đạo pháp tác toàn diện khôi phục, tái hiện ở giữa thiên địa, giống như từng tôn hóa đạo cổ chi đại đế liên tiếp theo bên trong dòng sông thời gian đi ra. Liên thủ đối chiến vạn cổ đệ nhất hoàng tín ngưỡng niệm hóa thân. Vạn pháp hòa vào hỏa lò, cuồn cuộn va chạm, một trận chiến này đánh cho quá mức kịch liệt, chấn động đến vực ngoại tinh hà di giao. Nhật nguyệt đảo ngược, không ngừng có cổ xưa sao trời bị đánh nát, hóa thành bột mịn vung hướng bắc đầu mặt đất. Nếu không phải có bao phủ toàn bộ tiểu thiên địa vô thủy đế trận cùng khi thiên trận văn, toàn bộ thánh nhai đã sớm bị triệt để đánh nát. tiến tới gây họa tới rộng lớn màu mỡ đông hoang đại địa. Dù là như thế, trải rộng thánh nhai từng tòa màu đen núi lớn, có thể xưng vua trong núi, trong ngọn núi hoàng tồn tại, đều bị nghiền nát hơn phân nửa, hết thảy hóa thành đá vụn phủ kín mặt đất, liền phảng phất nhiều mặt đỉnh thiên lập địa hồng hoang cự thú bước qua nơi đây. Đem thánh nhai tới tới lui lui triệt để tứ ngược nhiều lần. Một mảnh hỗn độn, tàn tạ khắp nơi, hô, thắng bại đã định, không chớp mắt gấp chằm chằm chiến cuộc Cơ Tử đột nhiên lên tiếng. Bộ mặt thần sắc dần dần thư giãn, trước ngực một mực treo lấy trái tim kia rốt cục rơi xuống. Đối thủ thế nhưng là thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại. Đỉnh phong thời kỳ càng có thể lực chiến cổ chi đại đế cổ đại chí tôn. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không có vạn toàn nắm chắc. Vị này hư không đại đế thân tử cùng nhân tộc thánh thể. Cũng không tham dự chiến đấu, mà là xa xa rơi vào chiến trường bên ngoài. Trông về phía xa kinh tâm động phách đương thế đế chiến. Thánh tử cái này cực đạo phôi thô tựa hồ triệt để viên mãn a tương đương. Cơ Tử ánh mắt rời xuống, rơi vào Diệp Phàm ngồi xếp bằng xuống vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên. Cửu thiên thập địa, đẳng cấp phân chia hết sức rõ ràng. Bỏ qua một bên chế tạo thế gian nông cụ cùng binh khí sát thường bên ngoài, chính là có linh tính các loại thiết liệu, có thể gánh chịu tu sĩ các thuộc tính thần lực, có thể đúc đạo binh. Trên đó có tam giai phân bảo thiết, thần liệu, tiên kim. Ban đầu, Diệp Phàm lấy 9 loại bảo thiết đúc đỉnh phôi, dung nhập vạn vật mẫu khí nguyên căn. Như vậy cổ chi đại đế khó tìm vô thượng thánh vật, lại hút sạch một cái hồ nước huyền hoàng chi tinh. Còn nữa, lấy nguyên thiên thư mở rộng nguyên thạch, thu 9 đại thần liệu vào thái sơ cổ khoáng, tìm ngày xưa hằng vũ đại đế vô thượng luyện binh địa đoạ nhật lĩnh. Mượn chí dương chi hỏa, lần nữa thăng cấp, sau có đế ảnh thần oa tương trợ, phí hết tâm huyết tập 9 đại tiên kim, trước sau 9 lần gia cố thân đỉnh, thăng cấp đại đạo thần vận, cuối cùng được hoàn mỹ cực đạo phôi thô. Trước đây bảo thiết, thần liệu tự nhiên hóa thành thuần túy mỏ chất, dung nhập tiên kim, chỉ đợi ký chủ thành đạo, liền có thể thành tựu cực đạo thần binh. Trong đó còn có một tôn ngủ say thánh nhân đỉnh linh. Một khi tiêu hóa xong tấn thăng mang tới chỗ tốt cực lớn, liền có thể gõ quan thánh nhân vương. Không có người biết được, hắn vì rèn đúc một kiện hoàn mỹ bản mệnh đạo binh, đến tột cùng tốn hao đại giới cỡ nào. Cho dù đổi lại bất kỳ người nào tới, cũng làm không được hắn một bước này. Diệp Phàm có chút thưởng thức Cơ Tử. Tự nhiên đối nó biết gì nói nấy. Cơ Tử nghe thôi, lúc này thở dài nói. Bực này nghịch thiên cơ duyên căn bản là không có cách phục chế. Bản nguyên tiếp cận khô cạn bất tử đạo nhân liên tục gầm thét. Mặc kệ dùng hết thủ đoạn, cũng không cách nào cải biến toàn bộ đế chiến xu hướng suy tàn. Bại một lần lại bại, không thể chống đỡ được. Ảm đạm ô quang nguyên thần thể gần như trong suốt, trải rộng khe hở, như tinh mỹ đồ sứ chạm vào liền có thể vỡ vụn. Chư thánh cùng cực đạo thần linh nhóm thế công càng thêm cấp bách. Thắng lợi đang ở trước mắt, ai ở phía cuối con đường thành tiên. Nhưng vào lúc này, một tiếng chấn động bát hoang lục hợp nói nhỏ thì thầm bỗng dưng vang lên, khiến chư thiên run rẩy. Vạn linh bái phục, vực ngoại tinh hà di giao, một mực tại ngắm nhìn phong thần bảng, ngang nhiên hạ trang, ông tương đương, trải rộng 3000 dặm hư không màu vàng thần bảng chậm chậm mở ra. Nở rộ sáng chói mà chói mắt ánh sáng thần thánh, khí tức có 102 cổ kim, trong hư không bỗng nhiên có trọn vẹn 365 đạo kim sắc phù triện bay tới. Hóa thành lít nhà lít nhít tiên quang chui vào trong bảng. Ầm ầm, ngày xưa vô thủy đại đế đại đạo pháp tắc toàn diện khôi phục. Tái hiện tại cửu thiên thập địa, khôi khủng bố đến cực hạn. Cổ chi đại đế khí tức điên cuồng tỏ khắp, lập tức cùng một cái khác vô thủy đại đạo đầu nguồn vô thủy đạo chuông sinh ra cộng minh. Dị tượng kinh thế, thời gian, không gian hai đại nguyên hải hết thảy bị đông cứng, hóa thành vô tận hỗn độn. Vô thủy đại đạo đang dần dần tiếp quản hết thảy, cường thế vô song áp chế tất cả dị chủng pháp tắc. Bất luận là bất tử đạo nhân bất diệt cổ hoàng khí, hay là các lớn cực đạo thần linh mượn tới đại đế thần tắc, hết thảy bị bá đạo vô cùng bài xích ra ngoài. Phiến thiên địa này, chỉ có một loại đại đạo thần tắc trường tồn cùng thế gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?